Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Thiên Băng Địa Liệt. Đạp đáp, ngút trời trong ngọn lửa, một vị toàn thân hiện lên kim mang thanh niên, chậm rãi đạp không mà tới. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, mặt mũi anh tuấn, trên trán một viên dấu ấn, thả ra ánh sáng nhàn nhạt, mấy như thiên thần như vậy. Theo thanh niên dậm chân tới, đầy trời hỏa diễm đều tại nhảy động, tựa như đang ăn mừng. Một cái chớp mắt này, toàn bộ thiên không, đều phảng phất bị nhuộm thành màu đỏ, phải bị đốt sập, chuẩn bị chiến đấu. Sengoku thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, thanh niên trước mắt khí tức, giống như thiên khung như vậy mênh mông, căn bản không có một chút bị thương suy yếu dấu hiệu. Này rõ ràng chính là thời kỳ toàn thịnh, thậm chí so thời kỳ toàn thịnh còn muốn tới mạnh hơn một điểm. Lúc này mới thú vị, kiếm trái hồng mềm bóp có một dám thú vui, gáp cười ha ha, dưới chân chợt đạp một cái, mặt đất nhất thời băng liệt sụp đổ ra một cái hố sâu. Siêu, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, gáp thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bước ngang qua lớn lên không? Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thật là nhanh chóng độ. Bản bộ trung tướng môn âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đây chính là gáp trung tướng tung hoành thế giới thể thuật sao? Tiểu quỷ, ăn lão phu một quyền. Phóng khoáng trong tiếng cười. Gáp cả người trên dưới haki vũ trang mãnh liệt chảy xuôi. Chợt một quyền đánh phía Lorin. Kinh khủng này haki vũ trang. Đen nhánh giống như vực sâu một dạng vô kiên bất tối. Vô vật bất phá. Cái này chính là thế giới mạnh nhất haki vũ trang. Gáp cái này lão gia hỏa vẫn còn có phần thực lực này. Dâu trắng hơi sững sờ, lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, gáp thực lực muốn giữ gìn so với hắn hoàn hảo nhiều, thậm chí rất có thể còn duy trì tại gần như trạng thái tột cùng. Đối mặt cái này hám thiên động địa một quyền, Lorin khẽ mỉm cười, giống vậy nắm tay thành quyền, chợt đánh ra, theo một quyền này của hắn đánh ra, ngút trời hỏa diễm tụ đến, hóa thành hỏa diễm như gió lốc, bao phủ trên đó, toàn bộ quả đấm, đều gần như bị nhuộm thành kim sắc, đương hai quyền đụng nhau lúc, nhất thời nổ lên vô số đạo sấm thanh âm, giống như vô số đạn đại bác ở trên trời nổ vang. Toàn bộ thiên không, đều bị nhuộm thành hắc kim sắc, gáp được xưng thiết quyền. Một quyền này chi uy, ngừng tụ hắn trọn đời thể thuật tinh hoa. Lực lượng lớn, thật là như núi băng thiên nghiêng như vậy. Mọi người không nghi ngờ chút nào. Một quyền này nếu là đánh vào trên núi lớn, cơ hồ tất nhiên có thể đem núi lớn đánh nát bấy. Có thể Lorin không chút nào kém, nắm giữ hùng linh lực. Lực lượng vốn là đại không tưởng tượng nổi. Còn nữa Phượng Hoàng chi hỏa gia trí. Một quyền chi uy. Thậm chí đem dâu trắng đều gắng gượng đánh lui. Gáp cho dù đối chiến ra sức bảo vệ tồn tương đối hoàn hảo. Nhưng như cũ không nhịn được cái này đủ để đánh lui mạnh nhất dâu trắng một quyền. Đang lúc mọi người khẩn trương mà mong đợi nhìn kỹ. Liền thấy một đạo cả người nước sơn hắc phát đỏ thân ảnh. Chợt từ trong biển lửa bay ngược ra đến, lún vào khắp mặt đất, xoạt xoạt, gáp từ trong nhảy ra, xoay vạn cổ, không khỏi lộ ra làm người sợ hãi nhiệt huyết chiến ý. Lợi hại a, Lorin, lời còn chưa dứt dưới, gáp lại tiếp tục lao ra, ầm ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ hải quân bản bộ thiên không, đều dường như muốn băng liệt, nổ ra từng đạo liên miên bất tuyệt kinh khủng sóng khí. Đem tất cả mọi người phát động như nơi bão bên trong. Chỉ có thể kính nể nhìn về phía ngày không trung hỏa biển. Ở nơi nào, hai bóng người điên cuồng va chạm, dường như muốn đem thiên khung đánh nứt. Uy thế lớn, khiến cho người bộ dạng sợ hãi. Lại một tiếng vang thật lớn. Gáp bị đá bay ra ngoài. Cả người haki vũ trang bị cháy sạch đỏ bừng. Khí tức có chút rối loạn. Lorin đang muốn thừa thắng xông lên, lại đột nhiên có một đạo sóng trùng kích từ nơi không xa quét tới. Lorin nhẹ nhàng hừ một cái, tiện tay một quyền đánh ra, sáng chói quyền ấn, giống như chiến thần một quyền, tại trong hư không nghiền ép mà qua. Sengoku đánh ra sóng trùng kích gần như dễ dàng sụp đổ, bị dễ như trở bàn tay giống nhau đánh tan. Sengoku đôi mắt trầm tĩnh, đại Phật hình thái dưới đấm ra một quyền, đón đỡ Lorin một quyền này. Sengoku cả người Phật quang lóng lánh, lực lượng điên cuồng dũng động, vẫn như cũ bị Lorin cái này tiện tay một quyền, gắng gượng đánh lui đi ra ngoài, ở trên mặt đất kéo ra một đạo thật sâu dấu vết. Cái này trong chốc lát, Lorin lại lực áp gáp, một quyền đánh lui Sengoku, bày ra chiến lực, trong nháy mắt rung động thế giới. Phượng Hoàng, Niết Sao, tóc vàng ngũ lão tinh lộ ra trầm trọng vẻ, thế nào đều không nghĩ đến, Lorin lại còn trong tay nắm giữ bực này thần kỹ. Lúc này vén lên, trong nháy mắt lật bàn, đây mới là đánh bại lão tử nam nhân a. Cô lạp lạp á, chấm ngoặc kép, nhìn lúc trước đè hắn đánh gáp Sengoku tổ hợp, bị Lorin chế trụ, dâu trắng không khỏi cất tiếng cười to. Lúc này mới tính ra cơn giận, cực kỳ lâu lúc trước, gáp Sengoku nhóm này hợp, nhưng là đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Roger dâu trắng mấy người bọn hắn đều bị hung hăng giáo huấn qua. Ra tay, Mona ánh mắt chợt lóe, chợt một trường vỗ tại hư không, nhất thời rung động có sóng gợn trạng bức xạ ra, trong phút chốc ngang qua lớn lên không, phụ tại Lorin trên người. Kẻ xấu đồ, Lorin hừ lạnh một tiếng, Haki bá vương cùng lẫm nhiên kiếm ý đồng thời bộc phát ra, quét sạch trời đất, trong nháy mắt lại gần chín thành rung động chém chết, nhưng còn có chút ít như phụ cốt chi thư như vậy, khó mà tiêu trừ, không thể tránh miễn. Lorin tốc độ chậm lại, cùng lúc đó, Aokiji các loại, chờ, tam đại tướng, đều là trong nháy mắt ra tay, hơn nữa không chút do dự lấy ra đại chiêu. Bọn họ rõ ràng, đối mặt thời kỳ toàn thịnh Lorin, bọn họ không ra toàn lực, có lẽ ngay cả ảnh hưởng Lorin đều làm không được đến. Bát xích quỳnh câu ngọc, lưu tinh núi lửa, băng hà thì đại, ầm ầm ầm, phô thiên cái địa công kích gào thét tới. Trong này tùy ý một đòn, đều đủ để hủy diệt thành trì, đem đảo nhỏ đánh tan nứt. Lúc này lại tất cả tụ tập hướng một người. Hừ, đối mặt một màn này, Lorin thần sắc như cũ không thay đổi, nhẹ nhàng dậm chân một cái, lơ lửng tại hư không trong hỏa diễm trong nháy mắt biến đổi, hóa thành một đạo kinh khủng biển lửa vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, tựa như có thể xé hết thảy. Đối mặt gió xoáy này, vô luận là nham thạch, đóng băng vẫn là tia laser, đều tựa như không có năng lực làm, chỉ có thể khuấy động mấy cái đợt sóng, vọt vào một khoảng cách liền muốn chôn vùi. Có thể nhưng vào lúc này, gáp ngang nhiên xông đến, trực tiếp đem hỏa diễm gió lốc xé. Sengoku cũng không cam chịu rơi ở phía sau, đại Phật lóe lên kim quang, một trưởng thật đánh tới. Kinh khủng sóng trùng kích dương kích Lorin, thừa này cơ hội, còn lại bốn người công kích cũng đều phô thiên cái địa xông lại. Chỉ trong nháy mắt, Lorin lại lâm vào sáu người hợp kích bên trong. Thế công ngút trời, cái này loại công kích, dù là ta tại thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể lập tức chạy trốn đi. Kim sư tử Shiki âm thầm chắc lưỡi hít hà nói, đối mặt kinh khủng này hợp kích, chính là Lorin đều không khỏi ngưng trọng đi xuống. Kinh khủng như vậy công kích, cũng không người dám khinh thường. Chính là thời đỉnh cao dâu trắng ở chỗ này, sợ rằng đều khó ứng đối, phải bị trọng thương. Có thể ở nơi này muôn người chú ý bên dưới, chỉ thấy Lorin nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bất diệt, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Tất cả mọi người công kích đồng thời đến, ầm ầm đụng vào nhau. Giờ khắc này, thiên diêu địa động, nhật nguyệt đảo huyền, toàn bộ trời đất, đều như muốn nứt toác ra. Từng đạo gợn sóng năng lượng dương kích lớn lên không, đem trời đất đều chia nhỏ thành hai nửa. Mặt đất nổ ầm, đánh ngã vô số người. Trên biển khơi, càng là cuồn cuộn nổi lên ngút trời đợt sóng. Cũng nhiều thua thiệt ở chỗ này đều là đại hình hạm thuyền, nhờ vậy mới không có chết hết. Kinh khủng như vậy lực lượng, trực tiếp đánh chúng, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Quả thực không nghĩ ra có vật gì có thể vững vàng đón đỡ lấy mênh mông như vậy công kích. Lauren, Hancock kêu lên một tiếng, muốn xông tới, lại phát hiện, đạo kia hỏa diễm rãnh trời, đồng thời còn ngăn trở nàng. Lauren, chết sao? Dâu trắng nhướng mày một cái. Mặc dù đã sớm biết, 6 người này lực tổng hợp, cả thế giới không thể nào có người địch nổi. Nhưng sự tình thật sự xảy ra, dâu trắng vẫn có chút đáng tiếc. Thánh địa Mariezoa ngũ lão tinh môn, càng là cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mona cũng không khỏi thở một hơi, lộ ra dễ dàng nụ cười. Coi như sau đó một khắc, hắn biểu tình lại đột nhiên ngưng trệ, như gặp quỷ mị như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,